Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2915. Đệ 2915 chương sinh sản. 1. Ngô Thanh Thiền bị đưa vào doanh trướng sau. Lâu Khanh Khanh cùng Long San liền bắt đầu công việc lu bù lên. Phong Thần Tắc gắt gao bắt lấy Ngô Thanh Thiền tay. Thiền Thiền, rất đau sao? Hiện tại còn hảo. Phỏng chừng muốn lại qua một hồi mới có thể đặc biệt đau, Ngô Thanh Thiền cười đến trấn an. Này ba cái vật nhỏ quá có thể lăn lộn, Phong Thần thở dài. Ngô Thanh Thiền bật cười. Mỗi người đàn bà sinh hài tử đều là như thế. Tiểu gia hỏa nhóm đều phải lăn lộn, bất quá chúng ta tu luyện người thể chất đặc thù. Cơ bản sẽ không xuất hiện khó sinh tình huống. Cho nên ngươi không cần lo lắng, Ngô Thanh Thiền duỗi tay sờ sờ Phong Thần khuôn mặt tuấn tú. Lúc này Lâu Khanh Khanh cầm một ít chuẩn bị tốt đồ vật đi tới. Cười nhìn Phong Thần nói, tiểu thần, ngươi thủ tại chỗ này cũng vô dụng. Trước đi ra ngoài đi, Phong Thần gắt gao cầm Ngô Thanh Thiền tay. Ta tưởng bồi Thiền Thiền, nhà hắn Thiền Thiền vì sinh hạ bọn họ hai tử như vậy vất vả. Hắn tuy rằng không thể giúp gấp cái gì, lại muốn bồi nàng, Ngô Thanh Thiền cười nhẹ nhàng đẩy đẩy Phong Thần. Ngươi đi bên ngoài chờ xem, ở bên ngoài cũng là giống nhau bồi ta, Ngô Thanh Thiền tuy rằng da mặt rất dày. Nhưng tổng cảm thấy sinh hài từ thời điểm Phong Thần ở vẫn là có chút ngượng ngùng. Ngươi ở chỗ này lâu gì các nàng không có phương tiện vì ta đỡ đẻ, thấy Phong Thần do dự. Ngô Thanh Thiền lập tức nói. Phong Thần nghĩ nghĩ nói, hảo đi, ta đây đi ra ngoài chờ ngươi. Tiếp theo đứng lên cúi đầu hôn hôn Ngô Thanh Thiền cái trán, cái mũi cùng cánh môi. Thiền Thiền, ta chờ ngươi. Một cổ ôn nhu ở hai người chi gian chảy xuôi. Ngô Thanh Thiền ánh mắt nhu tình ôn hòa. Hảo, Phong Thần rời đi sau. Ngô Thanh Thiền đau từng cơn cũng bắt đầu tăng lên. Có thể là bình thường vận động lượng rất lớn. Chỉ là hơn một canh giờ sau đứa bé đầu tiên liền giáng sinh. Hoa hoa, Lâu Khanh Khanh bế lên rơi xuống tiểu hài tử, nhanh chóng rửa rửa cùng sử dụng ôm bị bao lấy. Thiền Thiền, là cái tiểu nữ hài đâu, Lâu Khanh Khanh ôm trong tay tiểu hài tử yêu thích không buông tay. Các nàng ra còn không có nữ hài tử đâu. Ngô Thanh Thiền ánh mắt càng thêm nhu hòa. Ân, Long San kinh ngạc nói. Gì, như thế nào Thiền Thiền giống như còn muốn sinh, ta hoài tam bào thai. Cho nên còn có hai cái không sinh đâu, Ngô Thanh Thiền cảm giác đau từng cơn đến lợi hại hơn. Bắt đầu lại lần nữa dùng sức, Ngô Cảnh vì Ngô Thanh Thiền thường xuyên bắt mạch, nhưng bởi vì Ngô Thanh Thiền trong bụng hài tử bị một tầng tiểu tháp không gian huẩn dưỡng chi lực bao vây, cho nên hắn cũng khám không ra là mấy cái tới. Chỉ có thể cảm giác hài tử kiện không khỏe mạnh, hiện tại nghe được Ngô Thanh Thiền nói, Lâu Khanh Khanh đều ngẩn người. Cái gì, ngươi hoài tam bào thai, đúng vậy. Cha cũng không biết, ta là muốn cho các ngươi một kinh hỉ đâu, Ngô Thanh Thiền thân thể tương đối cường hãn. Sinh hài tử đối nàng tới nói cũng không lao lực, so với con rơi nguyền rủa chi đau tới. Điểm này đau tính không được cái gì. Lâu Khanh Khanh quả nhiên ngốc lăng lúc sau chính là kinh hỉ. Người đứa nhỏ này, cư nhiên hoài tam bào thai, thật sự là quá tốt. Niết bàn cảnh tu vi người rất khó thụ thai, đặc biệt còn như là Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần tiên phú như vậy cường. Có thể hoài thượng này một cái đều xem như trời cao ơn trạch. Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh cũng vì hai người tương lai có khả năng sẽ không lại sinh hạ con nối. Giỏi mà tiếc nuối, không nghĩ tới cái này nha đầu vô thanh vô tức thế nhưng hoài tam bào thai. Cha ngươi một hồi nếu là đã biết, tuyệt đối cao hứng chết, Lâu Khanh Khanh trong lòng cũng thật cao hứng. Tương lai liền tính Ngô Thanh Thiền sẽ không lại hoài con nối dõi. Kia ba cái hài tử cũng đủ rồi, Long San cũng vì chính mình chủ nhân cảm thấy cao hứng. Thật sự là quá tốt, ngoặc kép, hết chương.